Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1316, đại náo Trọng Đô. Phòng bài bạc bên trong, tiếng súng loạn hưởng, Tề Vũ Nam bọn 4 người dùng thời gian ngắn nhất, bắn chết tác gia một tên khác ngựa đầu đàn. Đi, theo cửa sổ ra ngoài, bên ngoài tất cả đều là người. Tề Vũ Nam nói một tiếng, quay đầu liền chạy. Giờ phút này, phòng bài bạc bên trong đã loạn cả một đoàn. Số lớn đổ khách ôm đầu hướng ra phía ngoài chật vật chạy trốn. Tề Vũ Nam bọn người đi ngược dòng nước, đảo ngược sông mở đám người. Đi tới lầu một phía bên phải cửa sổ chỗ. Bành, cửa sổ bị sống sờ sờ lôi ra. 4 người cất bước xông lên bệ cửa sổ. Tất cả đều nhảy ra ngoài. Nơi cửa chính, nguyên bản chờ đợi trung niên Gia Mã Tử. Giờ phút này nghe được tiếng súng, toàn bộ hướng chỗ ngã ba phương hướng đuổi theo. Ven đường, Tề Vũ Nam bước nhanh chạy nhanh hô. Đừng quay đầu, vuốt vuốt rìa đường đi. Xe ngay ở phía trước. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, phòng bài bạc lầu 2 một gian cửa sổ bị đẩy ra. Trung niên thân đệ đệ mang theo một cái từ đê bước. Hai mắt đỏ bừng nhắm chuẩn dưới lầu. Nhanh, nhanh lên nữa. Tề Vũ Nam không có nghe được trên lầu động tĩnh, còn tại thúc giục đám người mãnh chạy. Cang, cang, mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Tề Vũ Nam sững sờ, đột nhiên hướng trên lầu nhìn lại. Cang, lầu hai người lần nữa điểm xạ một thương. Phốc, Tề Vũ Nam cổ bạo khởi một đoàn huyết vụ, thân thể lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Súng vật này, nắm trong tay ngươi có thể đánh người khác, cái kia nắm trong tay người khác tự nhiên cũng có thể đánh ngươi. Trọng Đô vốn là đầm rồng hang hổ chi địa, lại thêm thương kích địa điểm toàn bộ tại người ta trên mặt đất, cái kia bất luận cái gì tình cờ sự tình đều có thể phát sinh. Tề Vũ Nam ngã trên mặt đất về sau, toàn thân run rẩy, cổ tượng suối phun đồng dạng ra bên ngoài phun huyết. 3 đồng bạn cầm súng trở về. 2 người hướng về phía trên lầu xạ kích, nhất người dắt lấy Tề Vũ Nam chật vật không chịu nổi chạy tới đường đi chỗ ngoặt. Mấy người trong lúc vội vã lên xe hơi, lái xe không thể tin quay đầu quát. Tiểu Nam thế nào? Tiểu Nam, người kiên trì một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy người đồng bạn đều là Tề gia hạch tâm cốt cán. Giờ phút này nhìn xem Tề Vũ Nam sinh mệnh dấu hiệu dần dần yếu ớt, toàn bộ hoảng hốt, làm, gây sự nhi chính là muốn người chết. Trước đừng cho cha ta gọi điện thoại. Hắn bên kia cũng khó. Khó, chấm ngoặc kép, Tề Vũ Nam che lấy cổ bàn tay dần dần trượt xuống. Chậm rãi nhắm mắt lại, phòng bài bạc trong đại sảnh. Trưởng quản tác gia cực nghiệp người tổng phụ trách ngực cùng đầu tổng cộng chịu thất súng. Chết cực thảm, nơi cửa. Một tên mã tử há miệng run rẩy cầm điện thoại nói ra. Tác gia, cho ca bị đánh chết. Đột nhiên tới một đám người, căn bản không muốn sống. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, thuộc chung người ta quán trà cổng. Tác gia lão nhị, cũng chính là tác gia thân đệ đệ, đang cùng xuyên phủ địa khu mặt khác mấy gia tộc lớn lão đại nói xong sự tình về sau, cũng nhanh bước rời đi phòng trà, xoay người ngồi vào trong xe. Hồi công ty, tốt, lái xe gật đầu, lái xe rời đi, tác lão nhị móc ra yên lặng điện thoại, cúi đầu vừa nhìn thoáng qua, liền gặp được tác gia điện thoại đánh tới. Uy, ta vừa cùng bọn hắn nói xong sự tình, đang chuẩn bị về công ty, Lâm Cương tình huống, tác lão nhị kết nối điện thoại về sau, trước tiên mở miệng, trước mẹ hắn đừng nói những thứ vô dụng kia. Ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn trước, gọi người đi qua tiếp ngươi. Thế nào, mẹ nhà hắn, đối diện chơi bần, phái không ít người đến Trọng Đô. Đại cho cùng Lý Nguyên vừa muốn đi ra ngoài liền bị đánh chết. Tác gia giọng nói gấp rút nói ra, náo không tốt, bọn hắn cũng để mắt tới ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trốn trước. Ta đã biết, tác lão nhị lập tức cúp điện. Thoại. Ngắn ngủi suy tư một chút, đưa tay bấm người của vương ra điện thoại. Uy, thế nào? ta khả năng bị người để mắt tới. Các ngươi theo vừa rồi hồi quán trà vị trí, hướng bên trái khai, tiếp ta một xuống. Tác lão nhị tốc độ nói rất nhanh nói. Hậu phương, một cỗ trong xe Việt dã, lái xe quay đầu hướng về phía chỗ ngồi phía sau Cửu Ngũ nói ra. Ca, bọn hắn tăng tốc độ. Cửu Ngũ, cái này đội một vốn là muốn cùng mặt khác mấy tổ nhất khối làm. Nhưng loại chuyện này tràn đầy tính ngẫu nhiên. Lý Nguyên cùng đại cho bởi vì muốn sớm rời đi. Mà Tác lão nhị bên này nói thời gian lại dài một chút. Cái này tạo thành mấy tổ người thời gian không có cách nào đồng bộ. Vì lẽ đó chỉ có thể các việc có liên quan. Cửu Ngũ nhìn xem trước mặt cỗ xe. Thanh âm khàn khàn nói ra. Vượt qua, chơi hắn. Bọn hắn khả năng phát hiện. Lái xe nhắc nhở một câu. Vậy liền cường kiền hắn. Cửu Ngũ tỉnh táo trả lời. Không run một nhà. Lần này việc liền không có ý nghĩa. Ông, lái xe nghe tiếng cố lên. Xe Việt dã giống như mũi tên đồng dạng trực lăng lăng xông tới. Phía trước trong xe, Tác lão nhị nghe thấy Trấn Nhi tiếng motor về sau. Lập tức trở lại quát. Để phía sau ô tô cản một cái. Hậu phương, ô tô cửa sổ xe hạ xuống. Cửu Ngũ bưng lôi minh đốn đại bình xịt. Đón gió bóp cò, cang, súng vang lên. Bảo hộ ở tối hậu phương xe con lốp xe tại chỗ bị làm nát. Ô tô mất đi cân bằng, nghiêng đâm vào giữa đường vành đai cách ly bên trên. Siêu, xe Việt dã nháy mắt vượt qua xe con, đuổi sát Tác lão nhị bộ kia xe. Mẹ cái bê, trong xe một tên tráng hán hạ xuống cửa sổ xe, trở lại hướng về phía xe Việt dã liền điên cuồng bóp lên cò súng. Hai chiếc xe một trước một sau, điên cuồng đuổi theo lên, tiếng súng trên đường phố căng căng rung động. Tràng diện không thua gì phim bom tấn. Đang đến gần điểm, Cửu Ngũ híp mắt thúc giục nói. Lái xe sẽ nhấn cần ga một cái đến cùng. Hai tay gắt gao cầm tay lái. Vọt thẳng lấy đối phương xe con đuôi xe đánh tới. Bành, một tiếng vang trầm nổi lên. Phía trước xe con bị đỉnh kịch liệt lắc lư. Lái xe đột nhiên thay đổi đạo. Từ đối phương bên trái vượt qua vọt tới. Dùng phía bên phải thân xe đè ép đối phương bên trái thân xe. Lần nữa va chạm. Bành. Xe con mất đi cân bằng. Phía bên phải lốp xe nghiền ép tại giữa đường vành đai cách ly lên. Tại cao tốc hành xử trạng thái. Nháy mắt lật nghiêng. Xe con lật nghiêng trên mặt đất thổi lên vô số tia lửa tử. Trượt ra đi 6-7 mét mới chậm rãi đình trệ. Két két. Cửu Ngũ lái xe cũng đạp một cước phanh lại. Nhưng bất đắc dĩ nói đường trơn ướt, ô tô thường xuyên đẩy đuôi, chiếc xe thân mất đi khống chế, bịch một tiếng đâm vào ven đường cột điện tử lên. Trên đường phố, hai đài ô tô đụng vô cùng thê thảm, Cửu Ngũ ngồi ở phía sau tòa lắc lắc đầu, ném đi đã không có tử đê lôi minh đốn, đổi một cây trường thương vọt xuống dưới. Bành, bành, Tác lão nhị liên tục hướng về phía biến hình cửa xe đạp số chân. Chật vật không chịu nổi theo cửa sổ xe vị trí bò lên ra. Căng căng căng, tiếng súng vang lên, song phương trên đường phố lẫn nhau bắn. Cửu Ngũ cắn răng quay đầu, hướng về phía người một nhà quát. Các ngươi đi ngăn đón đằng sau đuổi theo người. Ta chơi hắn, ngoặc kép chấm chấm, trọng đô địa khu, mỗ bên ngoài biệt thự vây. Triển Nam thấp giọng hướng về phía 6-7 người nói ra. Chuẩn bị. Này chương gửi lời chào địa tiên, ngụy giới viết mê 009. Cảm tạ đầu tuần 2 phát hỏa tiễn khen thưởng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.